pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, tay 18, Đàm Nhà cảm thấy, chính mình hẳn là nhất chi kỳ phòng ngủ trường. Vĩnh viễn đối bọn tỉ muội chiếu cố có thêm. Như vậy ở những cái đó nữ hài tử đại di mụ tới thời điểm nàng một ít hành động mới sẽ không có vẻ thực đột ngột, liền tính là có chút sơ hở, xảy ra sự tình cũng sẽ không có người hoài nghi đến nàng trên đầu. Rốt cuộc, này trong phòng ngủ rất có thể sẽ chết 5 người đâu. Đàm Nhạc Âm chắc chắc cười, nàng nhất định phải làm được cùng bạn cùng phòng chi gian đoàn kết hữu ái. Đối đãi bạn cùng phòng muốn giống mùa xuân ấm áp, hạ quyết tâm đồng thời nàng cũng cảm giác kỳ quái. Vì cái gì Diêm Đậu Đậu thoạt nhìn không giống như là đã chịu kinh hách bộ dáng đâu. Ngày hôm sau lên, Đàm Nhạc cẩn thận quan sát đến nàng nhất cử nhất động. Càng thêm hồ nghi, Diêm Đậu Đậu trừ bỏ đêm qua tức giận chính mình không có bồi nàng đi WC ở ngoài. Thoạt nhìn thật sự giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Cùng Hàn Như phản ứng hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ ngày hôm qua, nàng cũng không có ra tay. Làm Diêm Đậu Đậu tránh được một kiếp. Kia sao lại có thể đâu. Diêm Đậu Đậu là cần thiết muốn chết. Cũng không phải Đàm vui sướng Diêm Đậu Đậu chi gian liền thực sự có bao lớn cừu hận. Chẳng qua Diêm Đậu Đậu vô luận là âm nhạc thiên phú vẫn là học tập thành tích đều so nàng hảo quá. Nhiều, liền giống như một tòa núi lớn vắt ngang ở nàng đi thông minh tinh mộng trên đường. Hơn nữa xui xẻo chính là, Đàm Nhạc còn cùng nàng ở cùng cái lớp, dựa theo lẽ thường tới nói. Trường học là sẽ không cấp một cái lớp hai cái danh ngạch. Như vậy khác lớp sẽ có ý kiến, cho nên không diệt trừ nàng. Đàm Nhạc muốn đi sở trường đặc biệt ban là một chút trông cậy vào cũng không có. Lâm Tịch cũng mặc kệ Đàm Nhạc suy nghĩ cái gì. Dù sao hiện giờ kia nữ quỷ bị nàng tạm thời cấp phong dưới mặt đất không thể ra tới làm yêu. Lâm Tịch cuối cùng có thể xuyễn khẩu khí. Không cần lại làm nhìn chằm chằm háng miêu. Cảm giác chính mình đều mau biến thành quái A-di. Ai? Có thể ngoan ngoãn đi học không cần lo lắng khác cảm giác thật sự là hảo. Tựa hồ thời gian đều quá đến đặc biệt mau. Đảo mắt liền đến cuối cùng một đường tự học. Lâm Tịch một ngày cũng chưa như thế nào lý Đàm Nhạc. Đi học phía trước, thấy Lâm Tịch đã lấy ra bút ký. Chuẩn bị làm bài tập. Đàm Nhạc không lời nói tìm lời nói nói. Đại học tập ủy viên. Người thành tích tốt như vậy. Còn muốn như vậy liều mạng. Ta xem ngươi đây là muốn khảo Harvard đi. Lâm Tịch nhìn nhìn nàng, lạnh lùng nói, Harvard, các nhĩ tân Phật học viện sao? Hống, phụ cận đồng học đều lớn tiếng cười vang lên. Lâm Tịch phiết nàng liếc mắt một cái, không ngừng cố gắng chọc dao nhỏ. Ta không nghĩ tới như vậy lâu dài. Ta hiện tại chỉ có một mục tiêu chính là muốn đi sở trường đặc biệt ban, chỉ cần có lão tử ở. Người nhà cũng đừng tưởng bắt được danh ngạch, chỉ cần lão tử chịu nỗ lực, không có gì sự tình là ta làm không tạp. Nói cũng kỳ quái, từ ngày này bắt đầu, Diêm Đậu Đậu liền cùng một con cảnh giác phòng thủ con nhím giống nhau. Mặc kệ Đàm Nhạc nói cái gì, nàng tất cả đều cấp chát trở về, dỗi đến Đàm Nhạc kia kêu một cái toan sảng. Diêm Đậu Đậu ở lớp là học tập ủy viên, bản thân thành tích lại hảo. Đối đồng học cũng đều không tồi, nhưng ai cũng làm không rõ vì cái gì chỉ cần đối mặt Đàm Nhạc thời điểm. Nói chuyện liền không như vậy dễ nghe, hơn nữa nhìn ra được, Đàm Nhạc vẫn luôn ở nỗ lực hòa hoãn hai người chi gian quan hệ. Mà Diêm Đậu Đậu lại vẫn là không thuận theo không buông tha. Thời gian lâu rồi, mọi người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nhất định là Đàm Nhạc làm cái gì đặc biệt thực xin lỗi Diêm Đậu Đậu sự. Nếu không nói, này hai người tại sao lại như vậy đâu? Chậm rãi, Đàm Nhạc cũng nghe thấy các bạn học sau lưng nghị luận. Một ngụm lão huyết nghẹn ở lồng ngực nửa vời, miễn bàn nhiều khó chịu. Nàng nguyên bản là tưởng phục chế một chút lúc trước chèn ép Lâm Nhã Trác kịch bản ở Diêm Đậu Đậu. Trên người, kết quả giống như có điểm biến khéo thành vụng. Lâm Tịch sao có thể không biết nàng cả ngày ở chính mình trước mặt trang đến cùng bị khinh bỉ tiểu. tức phụ giống nhau đức hạnh mục đích ở đâu đâu. Chẳng qua đàm nhà quá dựa theo người trưởng thành tư duy đi suy xét vấn đề. Ngược lại đem chính mình hố đi vào. Các tiểu cô nương ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Diêm Đậu Đậu đối đại gia tốt như vậy. Một chút cũng không có cái loại này đệ tử tốt cao ngạo. Thu Tác Nghiệp chưa bao giờ giống khác khóa đại biểu như vậy liều mạng thúc giục. Có cái gì không rõ đi hỏi nàng. Luôn là thực kiên nhẫn giải đáp. Nhưng nàng lại cô đơn đối mặt Đàm Nhạc khi lạnh một khuôn mặt. Kia khẳng định là Đàm Nhạc sai rồi. Hơn nữa sai thật sự nghiêm trọng. Chọc đến Diêm Đậu Đậu hoàn toàn thương tâm mới không muốn phản ứng nàng. Dần dần ngược lại là Đàm Nhạc bắt đầu bị cô lập. Đàm Nhạc ở lớp nhưng không bằng ở trong phòng ngủ xài được. Rốt cuộc nàng một cái các phương diện đều tương đối bình thường đồng học. Như thế nào đều không thể so học tập ủy viên càng dẫn nhân chú mục. Đàm Nhạc hiệp oán trọng sinh, cũng không phải một cái chân chính ép dạ cầu toàn người. Thấy mục đích của chính mình không đạt được, liền không hề chạy Lâm Tịch nơi đó đi bị khinh bỉ. Đơn giản cũng bắt đầu lạnh thể diện đối Lâm Tịch, mà trong phòng ngủ người cũng đều bắt đầu nhận thấy được. Phòng ngủ trường cùng Diêm Đậu Đậu chi gian không khí càng ngày càng không thích hợp. Người khác không cần phải nói. Lâm Nhã Trác cùng Hàn Như tự nhiên là không hề nguyên tắc đứng ở nàng bên này. Đỉnh đạc, không có một chút tâm cơ Hàn Như giao hữu rộng khắp. Tự nhiên kéo một đám bạn cùng phòng. Cứ như vậy, phòng ngủ liền dần dần chia làm hai phái. Hàng rào rõ ràng, Đàm Nhạc hiện tại đem Diêm Đậu Đậu sống an tâm đều có. Kia mấy cái nàng muốn thu thập rớt người. Cơ hồ tất cả đều thành Diêm Đậu Đậu bên kia người. Khiến cho Đàm Nhạc có đôi khi đều hoài nghi. Có phải hay không Diêm Đậu Đậu cũng trọng sinh. Ngẫm lại cũng không đúng. Chính mình đời trước cùng Diêm Đậu Đậu quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi a. Thẳng đến nàng điên mất phía trước. Nàng cũng bất quá tò mò hỏi một câu Diêm Đậu Đậu nói mớ nói chính là cái gì. Nhưng này không phải thực bình thường sao? Một người tinh lực là hữu hạn, đương nhiên nếu đối tượng là Lâm Tịch loại này trải qua không biết nhiều ít vị diện lão hóa. Vậy muốn phải nói cách khác, bởi vì quá chuyên chú với mặt khác sự tình, cho nên được cái này mất cái khác dưới. Lần này cuối kỳ khảo thí phía trước nguyệt khảo, Đàm Nhạc thành tích là rối tinh rối mù, còn không bằng chính mình trọng sinh phía trước thứ tự, kỳ thật Đàm Nhạc hiện tại đã có điểm cảm giác không ổn. Từ nàng cùng Diêm Đậu Đậu nháo bẻ lúc sau, không có biện pháp lại đi cấp Lâm Nhã Trác, Hàn Như các nàng đưa nước ấm đưa đồ uống, vì có thể thực hiện chính mình đối nữ quỷ hứa hẹn. Nàng vẫn là cấp nữ quỷ tặng hai cái thấy kinh lần đầu nữ đồng học. Chính là này hai cái nữ đồng học cũng đều bình yên vô sự đã trở lại. Cái này làm cho Đàm Nhạc không hiểu chút nào, không nghe nói qua quỷ cũng ngủ đông a. Một người một quỷ chi gian, cũng không có cái gì trong lén lút liên hệ phương pháp. Đàm Nhạc cảm thấy nữ quỷ thần thông quảng đại, tùy thời có thể tìm được chính mình, mà nàng kỳ thật trong lòng là sợ hãi thứ này, cho nhau lợi dụng cũng là thật sự không có biện pháp sự tình. Cho nên muốn tìm nữ quỷ, cũng chỉ có thể chờ chính mình đại di mụ tới, kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Đợi nửa ngày không có bất luận cái gì động tĩnh Đàm Nhạc treo hai quản nước mũi. Đông lạnh đến cả người run run sau khi trở về. Ngày hôm sau liền bị cả mơ siêu nguyệt khảo cầm cái cả năm tổ đệ nhất. Nữ quỷ lại bị tạm thời phong ấn lên. Tháng này mặt Lâm Tịch rốt cuộc có thể về nhà. Đối với sở trường đặc biệt ban sự tình, Lâm Tịch cùng Lưu Thúy Vân liền đề cũng chưa đề qua. Dù sao nàng cũng sẽ không đi. Nàng như cũ giống như tiểu cô nương kiếp trước chú ý ngay lúc đó giới giải trí. Bất quá chú ý điểm không hề là những cái đó minh tinh bày biện ra tới ngăn nắp lượng lệ. Mà là bọn họ rất nhiều người trong giang hồ thân bất do kỳ. Lâm Tịch cảm thấy nhiều giải một chút này đó. Diêm Đậu Đậu trở về cũng sẽ tiếp thu đến trong khoảng thời gian này nàng ký ức. Ai ai bị buộc hướng mỗ xã đoàn đại lão quỳ xuống. Cái nào minh tinh từng bị nữ người giàu có thiếu chút nữa bắt cóc. Người nào đó bởi vì không có kịp thời hướng mộ cao tầng kính rượu mà trực tiếp bị phong sát từ từ. chuyện như vậy, càng nhiều tiếp xúc đến minh tinh thế giới hoàn toàn bất đồng tính hai mặt. Diêm Đậu Đậu sẽ biết cái gì mới là nàng nhất thích hợp đi lộ. Ngày hôm sau, Lâm Tịch liền lấy ở trường học buồn đến lâu lắm muốn đi ra ngoài đi dạo vì từ. Kêu đại ca mang theo đi huyện thành. Hết chương.